Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, một loạt thông tin mới lại nổi lên như một quả bom trong giới truyền thông. Công ty cạnh tranh với Hưng Hoành bị cáo buộc âm mưu kết hợp với khách sạn bôi nhọ người thừa kế của nhà họ Bùi. Người phụ trách khách sạn Ôn Trạch thừa nhận, nhân viên tạm thời phát nhầm thẻ phòng. Nhà họ Bùi bị các công ty cạnh tranh ác ý nhắm đến. Bẫy hãm hại, cạnh tranh thương mại ác ý không có giới hạn. Cổ phiếu của Hưng Hoành rớt mạnh. Nhà họ Bùi 3 năm liên tiếp giữ chức chủ tịch Hội Thương mại Quốc tế. Năm nay có lẽ không còn cơ hội. Còn có một số cư dân mạng nhiệt tình đã tổng hợp các chi tiết liên quan đến vụ tin đồn tình cảm hôm qua. Làm rõ sự thật, trong chớp mắt, dư luận lại dậy sóng. Chiều hướng dư luận đảo ngược. Những cư dân mạng đầy chính nghĩa bắt đầu xuất hiện. Nam tiểu thư thật đáng thương. Đang yên đang lành bị người ta đổ rượu lên người. Còn phải vào phòng thay váy mà lại bị người ta vào nhầm phòng chụp những bức ảnh tổn hại danh dự. Còn có người nói nam tiểu thư chỉ vì leo lên được Bùi Nhị Thiếu mới lấy được hợp đồng của Hưng Hoành. Ai mà không biết nam thị luôn đi theo quy trình đấu thầu hợp pháp. Hợp đồng này nam thị thậm chí không có lợi nhuận. Một kiến thức ít người biết. Nhà họ Am có rất nhiều con trai. Trong hoàn cảnh này mà một người cháu gái lại được cử ra nắm quyền. Làm việc lớn, điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ nam tiểu thư có năng lực vô cùng mạnh mẽ. Thật là đáng thương, nam tiểu thư đã vất vả suốt nửa năm. Không thu được chút lợi nhuận nào. Chỉ tổ mất công mất sức. Cuối cùng lại vô tội bị cuốn vào cuộc cạnh tranh thương mại ác ý. Ngay cả danh tiếng cũng bị hủy hoại. Tang Ninh ngồi trong xe, tay cầm một chai sữa, nhấp một ngụm, mắt nhìn xuống điện thoại xem tin tức và các cuộc thảo luận của cư dân mạng. Bộ phận PR của Huy Diệu thật sự rất có trình độ. Sau một loạt các bước xử lý, dư luận đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, không chỉ là cư dân mạng, mà có lẽ nhà họ Bùi cũng đang căm ghét kẻ đứng sau những âm mưu này. Làm ầm ĩ đến mức này, chẳng sợ không lôi ra được kẻ thủ ác. Tang Ninh khẽ cười, lại uống một ngụm sữa. Đột nhiên điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Kỳ Nghiên. Cô nhấn nghe, Tiểu Nghiên, giọng Kỳ Nghiên vội vã vang lên. Rốt cuộc là sao thế? Tớ sợ C, H, E, T đi được. Hôm qua gọi điện cho cậu mà cậu không nghe. Xin lỗi, hôm qua tớ có quá nhiều việc. Điện thoại gọi vào cũng nhiều. Tớ không có thời gian xử lý. Hôm qua, tình hình rối ren, điện thoại của cô bị các bên gọi và nhắn tin tới tấp. Cô đành phải bật chế độ im lặng. Dù sao, trước khi vấn đề chưa được giải quyết, nói nhiều cũng không có ích gì. Kỳ Nghiên kích động hỏi. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cậu và Bùi Tùng Hàn có phải là? Không phải, Tang Ninh trả lời thẳng thừng. Á, thôi được rồi. Kỳ Nghiên không chịu từ bỏ hỏi lại. Thật sự không phải à? Vậy thì Bùi Tùng Hàn đã vì ai mà hủy hôn vậy? Tang Ninh thản nhiên trả lời. Cậu không xem tin tức sáng nay à? Anh ấy bị người ta hãm hại. Thẻ phòng bị đổi. Rồi vào nhầm phòng tớ. Chúng tớ chỉ là đối tác làm ăn bình thường thôi. Nếu tớ muốn ở bên anh ấy thì làm sao có thể làm một hợp đồng lỗ như vậy được. À đúng rồi. Bùi Tùng Hàn cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy. Kỳ Nghiên lại phẫn nộ. Những người đó thực sự quá xấu xa. Không biết là ai đã làm chuyện ác độc như vậy. Tang Ninh giờ đã bình tĩnh hơn nhiều. Chẳng bao lâu nữa sẽ biết thôi. Kẻ đứng sau vụ này, hẳn là đang lo lắng hơn cả cô. Nhà họ Bùi nhất định sẽ truy đến cùng. Cậu thật là, lúc này mà vẫn bình tĩnh thế. Kỳ Nghiên gần như phát điên. Tớ cả đêm không ngủ. Tối qua phải đấu tranh với đám kẻ xấu đó suốt. Sau khi tin đồn tình cảm bùng nổ, không ít người bắt đầu cố tình bôi nhọ Tang Ninh. nói rằng cô dựa vào việc kết giao với đàn ông để có được các dự án. Khiến Kỷ Nghiên tức giận đến mức sắp nổ tung. Á, Tang Ninh hơi ngẩn người. Cảm ơn cậu vì đã vất vả rồi. May mà hôm nay dư luận đã quay lại nhanh chóng. Tớ đã nói rồi, chính nghĩa sẽ không bao giờ thiếu vắng. Kỷ Nghiên tức giận nói. Tang Ninh cười khẽ, rồi thản nhiên nói. Đây là tớ nhờ bộ phận PR làm giúp. Kỷ Nghiên, á, sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Thật sự phục luôn, tớ thức trắng một đêm vô ích. Tang Ninh không kìm được cười. Cảm ơn cậu, Tiểu Nghiên, cậu không nói sớm, làm tớ cảm thấy chẳng có thành tựu gì. Thôi không sao, cậu không sao là tốt rồi. Tang Ninh suy nghĩ một lát rồi nói. Thật ra tớ có một việc muốn nhờ cậu giúp. Việc gì? Kỷ Nghiên lập tức hăng hái. Tang Ninh im lặng một hồi rồi nói. Cậu có thể giúp tớ theo dõi Chiêm Nghi Quân không? Cậu theo dõi cô ta làm gì? Cậu nghi ngờ cô ta làm sao? Cũng không phải. Tang Ninh cười nhạt. Chiêm Nghi Quân, tớ có mục đích khác. Được, giao cho tớ. Kỷ Nghiên ngay lập tức đồng ý. Nhà họ Lâm. Lâm Thư Nhan chằm chằm vào điện thoại. Mắt mở to nhìn Si Căng Đan rầm rộ tối qua đột nhiên chuyển hướng. Sự thật đã tràn ngập khắp nơi. Và mọi người đều đang thương xót Tang Ninh. Người vô tội bị liên lụy. Cô ta tốn bao công sức để tạo ra cái bẫy này. Vậy mà lại khiến Tang Ninh trở thành người vô tội bị lôi vào. Đột nhiên, một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại. Nhà họ Bùi chính thức phát biểu. Không dung tha những thủ đoạn cạnh tranh thương mại xấu của đối thủ. Nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Lâm Thư Nhan nhíu mày. Cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhà họ Bùi sao lại xảy ra chuyện lớn thế này. Còn làm ầm ĩ trên mạng nữa. Có thật là có người cố tình hại nhà họ Bùi không? Lâm phu nhân không khỏi cau mày. Cha Lâm Lâm Vân Phi nghi ngờ nhìn sang. Với địa vị của nhà họ Bùi. Dám đối đầu như vậy chẳng có mấy ai. Cũng đúng, nhưng nhà họ Bùi đã lên tiếng. Rõ ràng họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không biết là ai làm. Tôi thấy Bùi Tùng Hàn lớn lên tôi còn biết. Cậu ta là người vững vàng nhất. Lâm Vân Phi đột nhiên nhìn về phía Lâm Thư Nhan. Người vẫn im lặng. Chuyện này có liên quan gì đến con không? Lâm Thư Nhan siết chặt điện thoại trong tay. Lập tức lắc đầu. Dĩ nhiên là không có. Đừng có gây chuyện cho ba. Nếu không ba sẽ không tha cho con. Lâm Thư Nhan cảm thấy tim đập mạnh. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Chuyện này có vẻ càng ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát. Hôm nay Tang Ninh tan làm rất sớm. Lúc 5 giờ đã rời khỏi công ty. Ra ngoài nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc. Cô liền mở cửa xe bước vào. Công ty thế nào? Không ai gây khó dễ cho em chứ? Hạ Tư tự hỏi. Không có. Mọi chuyện vẫn bình thường. Cô còn chưa đến mức vô dụng như vậy. Có thể để người trong công ty dẫm lên mặt cô. Nửa năm qua của cô công cốc sao? Giọng cô nhẹ nhàng. Anh cũng yên tâm. Một tay lái xe rời đi. Còn đám phóng viên sao rồi? Tang Ninh hỏi. Ánh mắt anh sắc bén hơn vài phần. Đợi một chút nữa. Sắp có kết quả rồi. Chắc là không dễ hỏi đâu. Giờ chuyện càng lúc càng lớn. Người đứng sau chắc chắn đã gây thêm áp lực. Mấy phóng viên kia có lẽ không dám mở miệng. Tang Ninh cau mày. Hạ Tư tự lạnh lùng nhếch môi. Không có cái miệng nào là không khai được. Chỉ là phương pháp chưa đủ. Anh sẽ không để họ sống yên. Hạ Tư tự nói nhẹ nhàng. Đừng lo. Muộn nhất là sáng mai sẽ có kết quả. Tang Ninh suy nghĩ một chút. Anh nắm tay cô. Đi ăn trước đã. Được. Đến cửa nhà hàng. Hạ Tư tự đỗ xe. Tang Ninh mở cửa xe bước xuống. Nhưng Hạ Tư tự lại mở cửa xe sau. Lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Tang Ninh ngẩn người. Cái gì vậy? Giọng anh thản nhiên. Nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt cô. Bánh kem dâu. Không phải em thích ăn à? Cách chương.